Chào anh em nhé, chúng ta lại quay trở lại với kênh Lão Trần TV và đến với câu chuyện đấu phá thương khung. Nhưng mà trước đó thì chờ một chút để mình lấy link đi share link dạo các bạn nhé. Sau khi câu chuyện thần ma cửu biến rồi thì tất cả các buổi live đọc truyện của mình đều sẽ tập trung vào đấu phá thương khung cho xong đi. Sau đó chúng ta sẽ đến với những câu chuyện khác. Còn bây giờ thì là đến thời gian để đi share link dạo. Mùa thi xong rồi, đến thời gian nghỉ hè và cũng đến thời gian gọi là học thêm cho những bạn nào mà bị gia đình ép đi học thêm nhiều. Ngày xưa mình nhớ là khi mà mình còn đi học, đến cái kỳ nghỉ hè này nhẽ ra thì mấy cái năm cấp 3 ấy thì 1-2 năm đầu thì có thể là nên cho đi nghỉ hè, cho đi chơi đi đâu đó, nhưng mà cái cường độ đi học thêm nó kinh khủng lắm các bạn. Mình hầu như là không được đi tham quan hay đi du lịch bất cứ một nơi nào cả. Ở trong cái hồi còn đi học ấy thì nói chung là phải học nhiều mà cũng này, bụng tôi không có bự nha, bụng vẫn có 4 múi đấy nha. Đừng có mà mẹ chém gió linh tinh, mẹ xoắn. Đó, chúng ta đến với đấu phá thương khung, chương máy gia tốc tu luyện. Ở phần trước thì nhóm Tiêu Viêm đã đến được nội viện của Giả Nam Học Viện. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi để xem cái thiên phần luyện khí tháp có gì kỳ lạ. Bên cạnh Tiêu Viêm, Ngô Hạo tiến vào trong tháp cùng lúc với hắn, khuôn mặt cũng đồng dạng đỏ bừng. Hiển nhiên là một luồng bạch sắc khí vụ cũng từ trong cơ thể thoát ra. Hai người đứng một chỗ ở nơi cửa tháp không nhúc nhích. Một ít lão sinh phía sau vốn muốn hỏi hét chê bai, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy tình hình của hai người, Tiêu Viêm lại đang tiếng quát trách móc dừng lại, có chút vui sướng trước vẻ thống khổ của người khác, cười hăng hắc. Xem ra là hai tân sinh mới tiến vào nội viện đây, lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp cũng không có chút phòng bị nào, đáng kiếp. Nhanh đi thông cháo cho trưởng lão trong tháp đi. Lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp, nếu không có trưởng lão ra tay, chỉ sợ bọn chúng sẽ trực tiếp bị nướng khét từ trong ra ngoài. Hiện nhiên lúc này thì hai người Tiêu Viêm tự nhiên không nghe được lời của bọn lão sinh nói. Hiện tại bọn hắn chính vì cảm nhận trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện tình hình quỷ dị mà cảm thấy hoảng sợ, hơn nữa hoang mang vô cùng. Chết tiệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Trong lòng Tiêu Viêm mang theo vài phần kinh hãi nhìn đám hỏa diễm quỷ dị đột nhiên ù ù cạc cạc xuất hiện trong cơ thể. Trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng hốt, đám hỏa diễm quỷ dĩ này có chút khác thường, nguyên nhân chính là do chúng vô hình vô trạng. Nếu không phải Tiêu Viêm có tinh thông khống hỏa, hiểu rõ về hỏa diễm, chỉ sợ sẽ không dám xem đám kỳ vật vô hình thoáng qua có chút vặn vẹo này là một loại hỏa diễm. Đám hỏa diễm vô hình này cũng không xem như là quá mức cường đại, nhưng thể nội của con người thủy chung là địa phương yếu ớt nhất. Ở chỗ đó thì cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám tùy ý để cho một loại năng lượng không xác định xông vào. Chỉ cần bất kỳ bộ phận nội tạng nào xuất hiện chút tổn thương cũng sẽ tạo thành tổn thất khó thể đo lường, thậm chí có thể để lại hậu quả vĩnh viễn. Từ sau khi đám lửa vô hình này xuất hiện, chúng phát ra nhiệt độ cao khiến kinh mạch, cốt cách, cơ nhục cùng các khí quan trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác đau đớn. Thường xuyên khống hỏa, Tiêu Viêm hiểu rằng đây là đặc điểm cảnh báo khi bị nhiệt độ cao gây tổn thương. Nếu còn tiếp tục duy trì, chỉ sợ không được bao lâu. Kinh mạch các thứ trong cơ thể dưới ngọn lửa chết tiệt này sẽ mất đi tác dụng. Mà một khi kinh mạch mất đi tác dụng vận chuyển, đối với người tu luyện đấu khí mà nói, không thể nghi ngờ chính là tuyên án kết cuộc sa đọa thành phế vật. Phải bình tĩnh. Trong lòng hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nỗ lực áp chế sự bối rối do tình huống bị tấn công bất ngờ này. Một lát sau, tâm thần vừa động, chỉ thấy trong nạp linh không gian, ở vị trí trung ương của khí toàn, thành sắc hỏa diễm cực tốc trào ra. Cuối cùng nghe theo chỉ huy của Tiêu Viêm, cấp tốc xuyên qua mỗi nhánh kinh mạch, lấy khí thế vây giết phô thiên cái địa, đem đám hỏa diễm quỷ dị có lai lịch bất minh kia bao vây lại. Theo sự xuất hiện của thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ cao thẩm thấu từ ngọn lửa vô hình kia mới hoàn toàn bị ngăn cách. Đến tận lúc này, Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hoàn hảo là có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể. Thứ chất dịch này làm cách nào mà vào được trong cơ thể ta? Thoát khỏi nguy hiểm, Tiêu Viêm lúc này mới bắt đầu nghi hoặc. Sau khi hắn bước vào thiên phần luyện khí tháp không hề chạm đến đồ vật gì, hơn nữa bên trong kinh mạch còn không ngừng lưu chuyển đấu khí phòng hộ, đám hỏa diễm này không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào thân thể mình được. Thế nhưng cảnh tượng xuất hiện lúc trước Quỷ dị hỏa diễm này thật giống như ở trong thân thể đã sớm tồn tại, chứ không giống như từ ngoại giới xông vào. Làm sao nó có thể tồn tại sẵn trong cơ thể? Trong cơ thể ta có thanh liên địa tâm hỏa thủ hộ, hỏa diễm bình thường căn bản không có khả năng tiến vào. Lắc đầu, Tiêu Viêm đem ý niệm trong lòng cấp tốc bóp chết. Cái gì? Vô hình hỏa diễm? Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm suy tư khó hiểu, đột nhiên thanh âm già nua mang sắc thái kinh ngạc trong lòng hắn vang lên. Lão sư, nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm nhất thời sung sướng. Vô hình vô sắc, mượn tâm mà hiện, không có dấu vết tìm kiếm. Đây là... Dược lão thì thào lẩm bẩm một lát sau, trong âm thanh khiếp sợ xuất hiện cả vẻ cuồng hỉ. Vẫn lạc tâm viêm. Vẫn lạc tâm viêm. Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, trong phút chốc hắn cơ hồ khó có thể kiềm chế cảm xúc kích động của mình. Ngọn lửa màu xanh vây quanh vô hình hỏa diễm kia cũng kịch liệt bốc lên, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp tiêu tán. Không nên kích động, không nên. Cảm nhận được sự kích động của Tiêu Viêm, Dược lão vội vàng trấn an. Đợi khi đã thấy ngọn lửa xanh bên trong cơ thể dần an ổn lại, mới lần nữa đem lực chú ý tập trung lên ngọn lửa vô hình kia. Một lúc sau bỗng phát ra một tiếng sao đầy nghi hoặc. Gì vậy, lão sư? Tâm thần gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vô hình, Tiêu Viêm nghe được tiếng kêu của Dược lão liền vội vàng hỏi. Không đúng, Dược lão nghi hoặc lẩm bẩm. Hình dạng và tính chất như vậy thì đích thị là biểu hiện của vẫn lạc tâm viêm rồi, nhưng nó sẽ không yếu ớt như vậy chứ? Đúng rồi, đám hỏa diễm này tựa hồ không phải bản thể của vẫn lạc tâm viêm, ngược lại giống như là bởi vì tới gần bản thể của nó mà bị phân thể của nó xâm nhập. Vậy là thế nào? Dựa theo lời Dược lão, Tiêu Viêm càng thêm mờ mịt. Lũ hỏa diễm vô hình này thực sự không phải vẫn lạc tâm viêm chân chính, chỉ giống như là phân thể do vẫn lạc tâm viêm phóng xuất vào trong lòng ngươi. Thôn phệ đám phân thể này cũng không có khả năng đạt tới công hiệu tiến hóa của phần quyết được, Dược lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới hơi hiểu ra một chút rồi lập tức thất vọng. Thất vọng cái gì chứ? Nếu vẫn lạc tâm viêm có thể xuất ra phân thể hỏa diễm trong nội tâm ngươi, chính là nói khoảng cách của nó với ngươi không phải là xa. Hơn nữa hiện tại ta cũng có thể nói chính xác cho ngươi biết. Vẫn lạc tâm viêm vẫn luôn luôn theo đuổi hẳn là bên trong thiên phần luyện khí tháp này. Thật không nghĩ tới là già nam học viện này lại giấu dị hỏa ở địa phương thế này. Trách không được lại khó tìm đến vậy. Dược lão cười to, trong tiếng cười khó có thể che giấu vẻ vui mừng. Vẫn lạc tâm viêm lại ở ngay trong tòa tháp này sao? Nghe được lời này, Tiêu Viêm vừa mới rồi còn có chút thất vọng, nhất thời tinh thần lần nữa lại phấn chấn hẳn lên. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao đệ tử nội viện tu luyện bên trong tháp lại có tốc độ nhanh như vậy, Dược lão cười tủm tỉm nói. Điều này và vẫn lạc tâm viêm có liên quan sao? Tiêu Viêm kinh ngạc. Tự nhiên phải có liên quan. Ngươi triệt hồi thanh liên địa tâm hỏa, vận chuyển đấu khí từ bên trong ngọn lửa vô hình này xuyên qua, thử xem có phản ứng gì hay không, Dược lão phân phó. Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng chút chần chờ, chợt cắn răng, tâm thần vừa động liền đem ngọn lửa màu xanh đang bao vây vô hình hỏa diễm phụt một tiếng lui về nạp linh. Theo sự ly khai của thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ cao lần nữa trong ngọn lửa vô hình lan tràn ra, khiến kinh mạch cốt cách trong cơ thể mơ hồ phát ra sự đau đớn. Cố chịu đựng cơn đau, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, đấu tinh hình thoi giống như ngón tay cái trong khí toàn run lên, một cỗ đấu khí màu xanh mạnh mẽ trào ra, cuối cùng dưới sự khống chế của hắn xuyên qua mấy đạo kinh mạch, đi tới chỗ ngọn lửa vô hình đang chiếm cứ. Xuyên qua, trong lòng mạnh mẽ hạ xuống một đạo mệnh lệnh, chỉ thấy đấu khí đột nhiên dâng trào, dưới sự chỉ đạo. Thông qua tinh thần của Tiêu Viêm tiến vào trong đám vô hình hỏa diễm kia. Diện tích của vô hình hỏa diễm cực nhỏ, bởi vậy ngay cả một giây thời gian cũng không tới, đấu khí màu xanh tiến vào ngọn lửa, liền lần nữa từ bên kia đi ra. Cái này, tâm thần gắt gao khống chế đấu khí màu xanh xuyên qua ngọn lửa vô hình, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện nguyên bản một cỗ đấu khí có chút thô trắng, sau khi xuyên qua vô hình hỏa diễm vậy mà liên tục co rút lại gần gấp đôi. Thế nhưng mặc dù thể tích bị rút nhỏ gấp đôi, nhưng đấu khí màu xanh này trở nên nhỏ lại rất nhiều cũng để cho Tiêu Viêm có một loại cảm giác vô cùng chân thực. Cái loại cảm giác này giống như ở thời điểm đấu khí đi qua ngọn lửa vô hình, nó bị liên tục hư tán, rồi bện chặt lại với nhau. Kể từ đó, thể tích của đấu khí nhỏ đi nhiều, lực lượng có thể bạo phát ra so với cỗ đấu khí hùng dũng lúc trước cũng tuyệt đối càng thêm khổng lồ. Trong lòng rõ ràng nhận thức được loại biến hóa của đấu khí này, Tiêu Viêm không khỏi mừng rỡ, vội vàng khống chế một cỗ đấu khí cuồn cuộn không ngừng xuyên qua đám hỏa diễm. Thế nhưng ngay khi cỗ đấu khí thứ năm xuyên qua, ngọn lửa vô hình cũng bắt đầu thoáng run rẩy, sau đó ngọn lửa càng thêm hư ảo, nhiệt độ thấp xuống. Nửa đoạn sau thì rốt cuộc giống như thời điểm mới xuất hiện, lần nữa vô thành vô tức tiêu tán hoàn toàn. Biến mất rồi sao? Đấu khí xuyên qua hư không, Tiêu Viêm không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được là cỗ cảm giác thiêu đốt trong cơ thể đã giảm đi nhanh chóng. Đây chỉ là một đám phân thể cực kỳ nhỏ yếu, khả năng tịnh hóa năng lượng rất thấp, cho nên chỉ có thể chống đỡ cho người tinh lọc từng đó đấu khí. Dược lão bật cười giải thích nguy hoặc thay cho hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới giật mình, thoáng có chút tiếc hận lắc đầu. Tâm thần vừa động, đem vài cỗ đấu khí đã được tinh lọc quán trú và đấu tinh ở trong khí toàn. Tâm thần nhìn vào đấu tinh hình thoi, Tiêu Viêm vô tình phát hiện, sau khi vài cỗ đấu khí tinh lọc này quán trú vào, đấu tinh cỡ ngón cái tựa hồ đã trở nên lớn một chút. Vẫn lạc Tâm Viêm có loại công hiệu này, đến gần liền ném ra một đám phân thể hỏa diễm nhỏ bé, khiến cho đấu khí của ta thoáng có chút tinh tiến. Nếu như đem bản thể đầy đủ thôn phệ, vậy thì... Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nuốt nước miếng đánh ực một cái, trái tim cũng nhịn không được đập mạnh kịch liệt. Vẫn là Tâm Viêm này quả thực có thể làm lợi khí để gia tốc tu luyện cho con người. Nếu ai có thể có được nó thì tốc độ tu luyện chỉ sợ sẽ đi vào một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Thế nào, tiểu tử kia, động tâm rồi sao? Thanh âm trêu tức của Dược Lão vang lên, Tiêu Viêm cười cười, không chút che giấu lòng tham muốn nhỏ dãi của mình. Lão sư, Vẫn Lạc Tâm Viêm này sự trợ giúp đối với ta, chỉ sợ so với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa còn lớn hơn, cho nên bất kể thế nào, ta nhất định phải đoạt được nó. Tránh ra, Liễu trưởng lão tới rồi. Bỗng nhiên, có tiếng quát từ trong đám người phía ngoài vang lên. Những người ở phía trong đều dạt sang hai bên tạo thành lối đi nhỏ. Trưởng lão là người có địa vị cao nhất. Nếu ai dám ở trong này đắc tội bọn hắn thì đều chắc chắn không có được kết quả tốt. Tùy tiện sử dụng quyền hạn một chút tặng cho người vài phần rắc rối cũng làm cho người khóc không ra nước mắt. Theo đám người tách ra thì một lão nhân áo quần mộc mạc tiến vào, cười tủm tỉm, ánh mắt dừng lại trên thân thể hai người đang bất động, Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo. Thật sự là hai tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đi vào thiên phần luyện khí tháp thế nhưng không có thông báo trước, lần này chịu đau khổ cũng là có chút oan uổng. Hắc hắc, hàng năm đều có tân sinh lỗ mãng khó dằn nổi mà tiến vào thiên phần luyện khí tháp, xứng đáng chịu đau khổ. Trong đám người rộ lên vài tiếng cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Bên trong tháp tốc độ tu luyện mặc dù tăng mau, nhưng dù sao cũng có chút buồn tẻ. Hiện giờ thấy có người mới gặp họa, một số học viên cũ tự nhiên coi như được xem chuyện vui. Tân sinh mới nhập vào nội viện tự nhiên không hiểu quy củ trong này, có gì đáng cười. Một thanh âm trong trẻo nhàn nhạt vang lên, ánh mắt mọi người hướng về nơi phát ra thanh âm đó là một ngân y nữ tử, dáng người mảnh khảnh tiến vào. Khuôn mặt có vẻ hơi gầy, nhưng lại là một mỹ nhân hiếm thấy, da thịt trắng nõn như tuyết, mì thành mục tú. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là ngân y nữ tử này, sở hữu một mái tóc cũng là màu ngân bạch dài đến tận thắt lưng. Hai sắc bạc hòa vào nhau càng làm cho ngân y nữ tử tỏa ra một loại khí chất lãnh đạm, ngăn cản mọi người tới gần, làm cho người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không dám có chút khinh nhờn. Mọi người hướng ánh mắt tới ngân y nữ tử vẫn đang bảo trì trầm mặc, trong mắt đầu tiên hiện lên một chút ái mộ của nam nhân đối với mỹ nhân, nhưng chung cuộc là vẫn mang theo vài phần kiêng kỵ. Theo ngân y nữ tử này lên tiếng thì vài tiếng cười nhạo lập tức im bặt. Bởi vậy có thể thấy được nữ tử này bên trong nội viện đã được danh vọng cùng với thực lực không kém. Bởi vì tại một nơi cường giả vi tôn như nội viện, chỉ có dung mạo xinh đẹp không thôi thì cũng không đủ để mọi người có điều cố kỵ. À, hóa ra là Nguyệt Nha Đầu, lão phu cũng coi như không thấy gì. Đây đều là một đám gia hỏa dỗi hơi. Cùng bọn họ giảng giải làm gì? Liễu trưởng lão nghe được thanh âm ánh mắt chuyển về phía ngân y nữ tử, nao nao một chút chợt cười nói. Liễu trưởng lão... Đối với vị trưởng lão này, ngân y nữ tử chưa bao giờ bảo trì thái độ lãnh đạm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười như hoa quỳnh hóe nở, làm chung quanh học viên nhìn thấy có chút thất thần. Nguyệt Nha Đầu, lần này định đi vào tầng mấy tu luyện đây? Liễu trưởng lão liếc mắt về phía thân thể đang cứng ngắc của Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo, chợt quay lại phía ngân y nữ tử cười hỏi. Rõ ràng là thái độ đối với nàng so với học viên khác thì thân thiện hơn rất nhiều. Tầng 6 đi, ngân y nữ tử thoáng chần chừ một chút rồi đáp. Tầng thứ 6, đây không phải là nơi thực lực, đạt tới lục, tinh đấu linh mới có thể tiến vào hay sao? Chẳng lẽ Hàn Nguyệt học tỷ đã đạt tới cấp bậc này? Ngân y nữ tử đáp lời làm cho chung quanh phát ra vài tiếng kinh hô. Ách, Liễu trưởng lão đối với câu trả lời của ngân y nữ tử cũng có chút kinh ngạc, tinh quang trong mắt chậm rãi đảo qua trên người nàng, một lát sau thở dài. Xem ra không tới vài năm, nha đầu ngươi cũng có tư cách tranh cử chức vị trưởng lão nội viện. Thiên phú cùng tốc độ tu luyện của ngươi thực làm cho người ta sợ hãi. Hoàn toàn là dựa vào thiên phần luyện khí tháp mà thôi. Nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện mà nói, chỉ sợ hiện tại nhiều lắm thì vừa vặn tiến vào cánh cửa đấu linh. Ngân y nữ tử lắc đầu, đem ánh mắt chuyển đến Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo khẽ nói. Liễu trưởng lão, bây giờ trước hết để cho hai người bọn họ thoát ly tâm hỏa thiêu đốt đi, bằng không để muộn, sợ rằng đối với thân thể sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Nghe vậy Liễu trưởng lão cũng lắc đầu cười nói. Trước hết chờ chút đã, nha đầu ngươi năm đó lần đầu tiên đi vào thiên phần luyện khí tháp bị tâm hỏa thiêu đốt kiên trì bao lâu? Mày liễu nhíu lại, Hàn Nguyệt trầm ngâm một chút. 17 phút, nhưng là trước khi đi vào tháp có người đã nhắc nhở ta. Lần đầu tiên đi vào thiên phần luyện khí tháp kỳ thật có thể đoán được tiềm lực của từng người như thế nào. Lần đầu tiên tâm hỏa thiêu đốt bởi vì tất cả tân sinh đều không biết làm cách nào cho tâm hỏa tiêu tan. Cho nên người nào kiên trì càng lâu thì chứng tỏ người đó đối với tâm hỏa kháng tính càng mạnh. Về sau ở bên trong tháp tu luyện sẽ có ưu đãi rất lớn. Đương nhiên cũng không có gì là tuyệt đối, có thể coi như đại khái tính toán mà thôi. Liễu trưởng lão lại cười. Hiện tại hai tiểu tử này đã muốn kiên trì được 8 phút. Cái này được tính là không tệ. Liễu trưởng lão muốn xem cực hạn của bọn họ sao? Thử xem sao. Nếu ta đoán không sai thì tên hắc bào này hẳn là Tiêu Viêm, xuất lĩnh giới tân sinh tại hỏa năng đại tái. Cuộc săn đem tất cả học viên cũ, ngay cả hắc bạch song sát toàn bộ đánh bại. Mấy lao già chúng ta cũng có người thường xuyên nhắc tới hắn. Liễu trưởng lão thỉnh thoảng nhìn vào thanh huyền trọng xích sau lưng Tiêu Viêm, cười tủm tỉm nói. Hắn chính là Tiêu Viêm à? Nghe thấy Liễu trưởng lão nói, không chỉ các học viên chung quanh phát ra từng tiếng kinh hô, ngay cả Hàn Nguyệt luôn bảo trì trầm mặc cũng có vài phần kinh ngạc. Liễu trưởng lão cười gật đầu, ánh mắt dừng lại ở hai người Tiêu Viêm, hai cánh tay áo luồn vào nhau, đợi cực hạn của bọn họ. Nguyệt nha đầu, nếu người có việc thì cứ đi tháp trước đi, nơi này có ta được rồi. Liễu trưởng lão sợ chậm trễ thời gian tu nguyện của Hàn Nguyệt liền mỉm cười nói với nàng. Không có việc gì, ta cũng muốn xem người này, còn chưa đi vào nội viện mà thanh danh đã vang xa, có thể kiên trì được bao lâu. Hàn Nguyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đảo qua trên người Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo. Mấy hôm nay nàng cũng nghe được không ít tin tức của giới tân sinh. Có thể tại cuộc săn hỏa năng đem tất cả đội ngũ học viên cũ đánh bại, nhưng năm gần đây chuyện như thế này còn chưa từng xuất hiện qua. Bởi vậy đối với thủ lĩnh tân sinh chưa bao giờ gặp mặt này, nàng cũng có một chút hứng thú. Đương nhiên, không chỉ riêng nàng có hứng thú, nghe Liễu trưởng lão bộc lộ thân phận của Tiêu Viêm xong, chung quanh mấy học viên cũ đang định thối lui cũng đồng dạng là ngừng lại. Một loạt ánh mắt ẩn chứa nhiều loại xúc cảm tập trung lên hai người, bọn họ đồng dạng muốn nhìn một chút xem thực lực của tên gia hỏa này có giống như lời đồn đại hay không. Vì nguyên nhân có người đem thân phận Tiêu Viêm truyền bá ra ngoài, nên trong lúc này các đội ngũ học viên cũ không ngừng kéo tới, bởi vậy vòng người chung quanh càng lớn. Nếu không phải không gian bên trong tháp cực kỳ rộng rãi, chỉ sợ đã tạo thành một cục diện hỗn loạn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ kinh dị trong mắt những người vây xem càng nồng đậm, bởi vì cho đến bây giờ hai người đã ghi trì được gần 14 phút, hơn nữa sắc mặt mặc dù như than lửa nhưng tựa hồ còn chưa tới cực hạn. Quả nhiên không tồi, Liễu trưởng lão vuốt râu gật đầu, trong mắt có chút tán thưởng. Thời gian tiếp tục trôi qua, tại thời điểm 16 phút thân thể Ngô Hạo bỗng nhiên run nhẹ. Nhìn thấy một màn này mọi người đều đoán được Ngô Hạo sợ rằng đã đến cực hạn. Nhìn thấy phản ứng của hắn thì Liễu trưởng lão vươn tay, nhìn như khô héo, ưng chảo cách không nhắm vào thân thể đã run rẩy của Ngô Hạo. Ở đầu ngón tay có một luồng nhũ bạch sắc hỏa diễm chậm rãi hiện ra. Hỏa diễm ngưng tụ trên đầu ngón tay liên tục hình thành lên một đoàn hỏa diễm không ngừng xoay tròn, nhẹ nhàng búng tay lên đoàn hỏa diễm, chỉ thấy hỏa diễm nhanh chóng bay ra, trôi nổi cách trái tim Ngô Hạo chừng một thước, đi ra. Theo ngọn lửa vô hình đi ra, thân thể đang run rẩy của Ngô Hạo nhất thời dừng lại, hai chân mềm nhũn liền đặt mông ngồi trên mặt đất, khuôn mặt như than lửa cũng nhanh chóng lui đi, miệng thở hồng hộc như trâu. Lúc này không chỉ có thân thể mà cả tinh thần đều ở vào trạng thái cực độ mệt mỏi, mà hắn cũng chẳng có tâm tư quan tâm đến người xem chung quanh. À, trong trạng thái không hề phòng bị có thể kiên trì tâm hỏa ăn mòn trong 16 phút, thành tích này xem như không tệ. Nhìn Ngô Hạo vừa ngồi xuống, Liễu trưởng lão cười tán thưởng. Giới tân sinh năm nay tựa hồ so với trước thì mạnh mẽ hơn một chút.

Những người đó tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Hơn nữa, ai cũng có thâm niên bên trong tu luyện 4-5 năm mới được thành tựu như vậy. Mà bây giờ Liễu trưởng lão lại bị một gã tân sinh vừa vào nội viện không được 3 ngày làm cho chật vật như thế. Một màn này dường như so với lúc trước Tiêu Viêm đái lĩnh tân sinh phản kích trong cuộc săn hỏa năng, càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, cùng khó có thể tin được. Vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt Hàn Nguyệt kéo dài ước chừng một phút đồng hồ sau mới dần thu liễm, con ngươi quét sang hướng xương trắng lượn lờ. Nguyên lai ánh mắt lãnh đạm hiện còn mang thêm vài phần kỳ dị với gã tân sinh kia. Quả thực là có ý tứ. Khục. Cổ tháp trong vòng im lặng bị tiếng hò khan đánh bại. Liễu trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm vào mảng xương trắng đang lượn lờ, chợt cúi đầu vỗ bộ quần áo đã bị đốt rách dưới, khẽ cười nói. Khá lắm, Tiêu Viêm. Khó trách khi người tới mới lao ra hỏa kia luôn thần bí cười hề hề. Hóa ra là có thứ này. Thật là một tên được trời cao chiếu cố. Loại vật này các trưởng lão trong tháp cũng không một ai là không thèm muốn đâu. Lời nói của Liễu trưởng lão, các học viên cũ trong tháp tất nhiên nghe mà không hiểu gì. Bất quá có thể sở hữu đồ vật gì đó. Tên Tiêu Viêm này dường như là có thực thứ đồ vật thần bí ngay cả các trưởng lão cũng muốn tìm kiếm. Khẽ huy động áo bào, Liễu trưởng lão đem mặt đất tràn ngập xương trắng thổi tan, có tiếng bước chân nhẹ nhàng trong màn xương truyền ra. Điều này làm Liễu trưởng lão dừng lại động tác, ánh mắt chăm chú nhìn trong màn xương. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên quanh quẩn trong cổ tháp, mọi người trước sau đem ánh mắt hướng về phía bước chân. Bất kể thế nào, lúc trước Tiêu Viêm bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ đã đủ để đem bọn họ coi thân phận tân sinh của hắn bỏ qua. Mặc dù bọn họ không biết được rằng phần lực lượng này cũng không phải tùy Tiêu Viêm điều khiển, mà là thanh liên địa tâm hỏa ngẫu nhiên bùng phát khả năng hộ chủ. Nếu muốn Tiêu Viêm tự mình dẫn đạo thanh liên địa tâm hỏa bùng nổ ra lực lượng có thể bức lão trưởng lão thành bộ dáng chật vật như vậy, thì tuyệt đối khả năng thất bại là 9 trên 10. Theo tiếng bước chân ngày càng gần, truyền từ bên trong sương mù ra một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên, một bóng người một chân bước ra khỏi làn sương mờ xuất hiện dưới ánh mắt mọi người. Một thanh niên thần mang hắc bào, lưng đeo huyền trọng xích, còn muốn cao hơn cả thân người, tay trái mang theo Ngô Hạo tựa hồ đã muốn hôn mê, nhíu mày, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người chung quanh. Mà mấy tên học viên cũ chạm đến ánh mắt kia, chỉ trừ một số ít người thực lực không kém ra, phần lớn những người khác đều bị vụ nổ làm cho kinh sợ, hơi có chút né tránh ánh mắt. Chậc chậc, dĩ nhiên là bằng vào lực lượng của mình có thể tự tỉnh lại từ trong tâm hỏa thiêu đốt. Tiêu Viêm, qua nhiều năm như vậy, người là đệ nhất nhân. Nhìn Tiêu Viêm trạng thái đã hồi phục, Liễu trưởng lão ngẩn ra, thở dài nói. Ngài là ai? Nhìn lão già có hình tượng chật vật này, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc mở miệng. Ha ha, ta là thủ hộ trưởng lão của thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất, ngươi có thể gọi ta là Liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão lại cười nói, trong lời nói hoàn toàn không có nghiêm khắc khiển trách như đối đãi với học viên cũ. Tiêu Viêm được đãi ngộ như thế này làm cho chung quanh các học viên cũ thầm mắng. Tại thiên phần luyện khí tháp, thậm chí toàn bộ nội viện, các trưởng lão đều có thân phận cực cao. Ở trong này lời nói của bọn họ không một học viên nào dám vi phạm, đương nhiên là trừ một số ít học viên vĩ đại ở ngoài, bởi vì số ít học viên vĩ đại ấy cũng có cơ hội có được chức vị ngang hàng bọn họ. Ở bên trong nội viện này, mặc dù bọn họ là trưởng lão nhưng sau này cũng phải mượn sức của các cường giả vào cùng một trận doanh. Dù sao các trưởng lão bên trong nội viện cũng không có thực sự là cùng một phe phái, địa phương nào thì cũng không thể thiếu được đấu tranh. Có lẽ vì quyền lực, có lẽ vì lợi ích, có lẽ vì một số đồ vật gì đó. À, ngài là Liễu trưởng lão. Tiêu Viêm hình tượng của Liễu trưởng lão không khỏi có chút kinh ngạc. Ách, không cẩn thận khống chế hỏa diễm để xảy ra sự cố. Vì người khởi xướng vô tâm hỏi vậy, Liễu trưởng lão lông mi không khỏi run lên, chợt cười gượng lắc đầu. Lão thật ra cũng không hoài nghi là Tiêu Viêm giả ngu. Lúc trước Tiêu Viêm bạo phát ra hỏa diễm khủng bố, mặc dù cực kỳ kinh khủng, nhưng con mắt của người cả đời chơi lửa như lão cũng biết, vật kia là tự chủ phản kích mà thôi, sự việc không liên quan đến Tiêu Viêm. Bằng hữu của ta bị làm sao vậy? Tiêu Viêm chỉ vào Ngô Hạo lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê. Không có việc gì, chỉ là bị tâm hỏa thiêu đốt, có chút sức cùng lực kiệt thôi, nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏe lại, Liễu trưởng lão giải thích. Tâm hỏa thiêu đốt, từ ngữ xa lạ làm Tiêu Viêm cau mày. Ha ha, người mới tới nội viện cho nên không biết một số quy củ của thiên phần luyện khí tháp, nếu có thời gian thì có thể đến nghe ta nói một chút, Liễu trưởng lão mỉm cười nói. Vậy thì làm phiền Liễu trưởng lão. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút chần chờ rồi đồng ý. Lúc này hắn đúng là cần thiết phải hiểu được chỗ thần bí nhất bên trong nội viện này. Các tân sinh mới có thể nhanh chóng lấy được phương pháp của bản môn, nhanh chóng tăng lên thực lực tổng thể. Lúc đó mới có thể yên ổn sống được trong nội viện, nơi toàn có cường giả tụ tập. Không có việc gì, đó cũng là trách nhiệm của ta. Liễu trưởng lão khoát tay, ánh mắt chuyển hướng đến các học viên đang vây xem chung quanh, khuôn mặt tươi cười liền trầm xuống quát. Còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì, không mau đi tu luyện đi. Nếu là đã tu luyện đủ rồi đang rảnh rỗi, ta có thể giúp các người thay đổi một vài vị trí. Nghe tiếng quát của Liễu trưởng lão, chung quanh học viên vội vàng lắc đầu, nhanh chóng chạy về các hướng bên trong cổ tháp, sợ tới chậm thực sự sẽ bị người khác đem chỗ tốt mà mình vất vả có được đổi cho người khác. Nhìn mấy tên học viên cũ từng dương dương trước mặt tân sinh, ở trong tay Liễu trưởng lão lại nghe lời giống như con dê. Tiêu Viêm không khỏi có chút buồn cười. Nhưng mà tuy rằng buồn cười, địa vị của Liễu trưởng lão trong lòng Tiêu Viêm cũng nặng thêm rất nhiều. Nếu không nắm thực quyền trong nội viện, mấy học viên cũ kiêu ngạo chắc chắn không thể phục tùng đến thế. Ha ha, mấy tên thỏ tử đó đều rất có ngạo khí, không nghiêm khắc một chút căn bản không để ý tới. Đem đám người chung quanh đuổi đi, Liễu trưởng lão cười với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười cũng không phát biểu gì. Đến đây, Tiêu Viêm, ta giới thiệu cho ngươi một người. Liễu trưởng lão đảo mắt qua bảo tháp, sau đó lôi tay Tiêu Viêm đến một chỗ mà có nữ tử thân mang ngân y, xem bộ dáng đúng là Hàn Nguyệt, người có tư cách tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 6. Vị này chính là Hàn Nguyệt, đi vào nội viện đã được 3 năm, tính ra là học tỷ của ngươi. Ha ha, nàng thực lực thì khỏi phải bàn, hơn nữa bên trong nội viện còn tổ chức một chi thế lực, thực lực cũng không kém, tên là Linh. Tại bên trong nội viện cũng là có rất ít thế lực dám trêu chọc. Đi tới trước mặt ngân y nữ tử, Liễu trưởng lão cười giới thiệu. À, nghe Liễu trưởng lão giới thiệu, khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vài phần kinh ngạc, ánh mắt đánh giá vì nữ tử tên là Hàn Nguyệt lần đầu gặp mặt này. Người giống như băng tuyết, còn mang theo một loại khí chất lãnh đạm làm hắn có chút ấn tượng. Nhưng mà làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ chính là thực lực của nữ tử này. Mặc dù bằng mắt thường không thể nhìn ra hư thực của đối phương, nhưng nhờ vào linh hồn lực mạnh mẽ, Tiêu Viêm có thể mơ hồ cảm được. Vị ngân y nữ tử này cư nhiên so với La Hầu còn mạnh hơn rất nhiều. Trong nội viện quả nhiên ngoạ hổ tàng long, chỉ là một nữ tử cũng có thực lực như vậy. Xem địa phương này cũng không phải chỗ tốt lành gì. Trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng trên mặt Tiêu Viêm lại không biểu hiện ra cái gì. Mang Ngô Hạo đặt xuống mặt đất, vươn tay ra. Xin chào Hàn Nguyệt học tỷ. Nhìn Tiêu Viêm đối với Hàn Nguyệt vươn tay ra, Liễu trưởng lão một bên không khỏi cười khổ. Lão rõ ràng hiểu được tính tình của nàng. Cái này, nữ tử băng thanh ngọc khiết xưa nay đối với việc va chạm da thịt với nam nhân rất là chán ghét. Ngay cả thời điểm cùng nam nhân chiến đấu cũng đều sử dụng đấu khí đem mình bao bọc chặt chẽ, cũng làm cho người ta thực sự không nói nên lời. Nhưng không đợi Liễu trưởng lão ngăn trở, cái vị nữ tử gọi là Hàn Nguyệt kia chỉ thoáng chần chừ một chút, một đoạn cổ tay như ngọc từ trong áo bạc đưa ra, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu trưởng lão nhẹ nhàng cùng bàn tay Tiêu Viêm nắm lại với nhau, môi hồng hé mở, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng băng tuyết truyền ra. Xin chào. Bên trong cổ tháp, khi một số ánh mắt từ các nơi nhìn đến thấy hai người bàn tay nắm cùng một chỗ, đều là ngẩn ra, trong mắt hiện ra một mảnh ghen tị nóng bỏng, rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hắc bảo nam tử kia. Nhìn Tiêu Viêm vậy mà trong khoảnh khắc liền buông bàn tay thánh khuyết của Hoàn Nguyệt, Liễu trưởng lão bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt một cái đầy thâm ý, chợt cười nói: Tiêu Viêm, ở trong nội viện này ngươi chính là một trong số ít các nam đệ tử được Nguyệt nha đầu này bắt tay. Vậy thì thật đúng là vinh hạnh à. Tiêu Viêm mỉm cười nói, mặc dù nắm bàn tay mềm mại như bạch ngọc cảm giác rất thoải mái, nhưng hắn cũng chỉ là lễ phép bắt tay sau đó liền buông ngay. Tiêu Viêm học đệ, năm nay giới tân sinh dưới sự dẫn dắt của ngươi, xem ra hết sức nổi bật à. Hàn Nguyệt cũng thu tay lại, nhẹ giọng nói, nếu sớm biết rằng sẽ có phiền toái thế này thì danh tiếng kia không có cũng được. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cười khổ nói, xem ra đã có học viên cũ tìm các người gây phiền toái rồi sao. Nghe vậy Hàn Nguyệt không khỏi có chút giật mình kinh ngạc, chợt gật đầu, khóe miệng hiện ra chút mỉm cười. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu. Tiêu Viêm học đệ nói vậy hẳn là đối với nội viện cũng đã biết một ít sự tình, vậy hẳn là cũng biết trong nội viện có một số thế lực chiếm ưu thế, không biết là có ý định gia nhập một phương thế lực nào không. Hàn Nguyệt còn cười gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, làm như thuận miệng hỏi. Nghe được lời này, Tiêu Viêm không khỏi giang tay cười khổ. Chỉ sợ ta không đi đâu được rồi, bởi vì tân sinh này đều dựa vào ta thành lập một thế lực mới tên là Bàn Môn. Vì thế cho nên ý tốt của Hàn Nguyệt Học Tỷ, Tiêu Viêm chỉ có thể tâm lĩnh. Người tự thành lập một thế lực, thành viên còn lại toàn bộ là tân sinh. Tiêu Viêm lời nói vừa dứt, không chỉ Hàn Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Liễu trưởng lão bên cạnh cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Ân, nhìn biểu tình hai người, Tiêu Viêm gượng cười gật đầu. Tiêu Viêm học đệ, việc làm này của ngươi có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái đó. Hàn Nguyệt mày liễu cấp tốc nhíu lại, một lát sau trầm giọng nói. Ách, hình như bên trong nội viện cũng không có quy định là không thể thành lập thế lực toàn tân sinh mà. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, nhìn thần sắc ngưng trọng của Hàn Nguyệt không khỏi khẽ cau mày. Ai, đích xác không có loại quy định này, bất quá hàng năm tân sinh vào nội viện cơ hồ chiếm tới gần 60% tân tiên huyết dịch toàn bộ nội viện. Bởi vậy có rất nhiều thế lực trong nội viện hàng năm đều phải thu nạp một ít tân sinh, lấy việc này để gia tăng thực lực. Trải qua nhiều năm như vậy gần như đã trở thành thông lệ. Mà bây giờ ngươi lại đem tất cả tân sinh tụ tập lại với nhau, việc này sẽ làm cho những thế lực khác năm nay không có cách nào tiếp tục hấp thu tân tiên huyết dịch. Hành động này khẳng định sẽ làm cho nhiều thế lực bất mãn. Mà dưới sự âm thầm đắc tội với nhiều thế lực như vậy, bàn môn kia của ngươi chỉ sợ sẽ phải chịu ít nhiều xa lánh. Cho nên ta mới nói người sẽ rất nhiều phiền toái. Hàn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thay Tiêu Viêm giải thích. Ở một bên Liễu trưởng lão cũng khẽ gật đầu, ý bảo lời nói của Hàn Nguyệt không phải là giả. Nghe được Hàn Nguyệt giải thích, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng dần ngưng trọng hơn, bởi vì đối với nội viện còn chưa quá quen thuộc đã làm cho hắn quên mất điểm mấu chốt này. Hiện tại bán môn vừa chính thức thành lập, không nghĩ tới gần như đắc tội với hơn nửa số thế lực ở đây. Lấy thực lực hiện tại của bán môn căn bản không đủ ứng phó với nhiều địch nhân như vậy. Ai, thật là lỗ mãng. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, hướng về phía Hàn Nguyệt cười nói. Bất quá việc đến nước này rồi, ta cũng chẳng có biện pháp, chỉ có thể binh tới tướng đỡ, mà nước đến thì đất ngăn. Nếu thực sự có thế lực muốn phá đổ bản môn, Tiêu Viêm ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Hàn Nguyệt thở dài gật đầu, nàng quả thật không nghĩ tới, Tiêu Viêm nhanh như vậy đã thành lập nên thế lực của riêng mình. Điều này làm cho nàng chỉ có thể đem ý niệm chiêu nạp nuốt về. Tiêu Viêm tiềm lực mặc dù không tồi nhưng dù sao cũng mới vào nội viện, thực lực hiện tại cũng bất quá chỉ là cấp bậc đại đấu sư. Hành động như vậy không nghi ngờ sẽ tạo ra rất nhiều địch nhân. Nhưng hôm nay thế lực bản môn này của bọn họ lại căn bản không đủ sức ứng phó với đông đảo đối thủ. Về sau nếu cần người hỗ trợ thì có thể đến tìm ta sẽ làm hết sức có thể. Sau một lúc lâu trầm mặc, Hàn Nguyệt dương mắt, hướng Tiêu Viêm chậm rãi nói. Ha ha, vậy thì xin đa tạ Hàn Nguyệt học tỷ. Nghe vậy Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Bất kể nói thế nào thì bàn môn bọn họ cũng đang ở trong hoàn cảnh có thể nói là bị cô lập. Tuy rằng câu nói này của Hàn Nguyệt không biết có phải là tìm cớ cho có lệ hay không, nhưng ít nhất từ biểu hiện bề ngoài nàng thực sự là người có thể kết giao. Đừng vội cảm tạ ta, điều mà ta có khả năng làm có lẽ cũng không nhiều. Hơn nữa tất cả đều phải xem vào tiềm lực của ngươi thế nào đã. Hàn Nguyệt lắc đầu, thanh âm rõ ràng lạnh lùng nói. Hiểu rồi, nếu ta chỉ là một tân sinh nội viện bình thường chỉ sợ hai vị cũng xong không đối đãi khách khí như vậy. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, hắn không phải kẻ ngu, có một số vấn đề hắn phải tính toán thiệt hơn. Nếu không phải bởi vì thiên phú cùng tiềm lực của mình, thì một vị thân là Liễu trưởng lão này cùng với thế lực của Hàn Nguyệt không nhỏ trong nội viện sẽ tuyệt đối không có khả năng đối với hắn có vài phần tôn trọng. Đây là nội viện, thực lực vi tôn là quy tắc sinh tồn quyết định mọi chuyện. Tiêu Viêm mặc dù lời nói thẳng thắn nhưng Hàn Nguyệt cùng Liễu trưởng lão đều khẽ gật đầu. Tất cả mọi người đều hiểu, nói chuyện mà cứ giấu giấu giếm giếm càng làm cho người ta không tôn trọng. Tốt lắm, Tiêu Viêm học đệ, ngươi trước hết cùng Liễu trưởng lão dạo qua thiên phần luyện khí tháp đi. Ta còn phải đi tầng 6, sẽ không tiếp tục ở lại. Ngày sau có cơ hội gặp. Hàn Nguyệt hướng Tiêu Viêm khom người, sau đó quay người hướng cửa cổ tháp bước vào. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn theo hướng Hàn Nguyệt rời đi, đợi đến khi bóng lưng của nàng hoàn toàn biến mất mới thu hồi ánh mắt. Hắc hắc, Tiêu Viêm, cảm thấy Nguyệt nha đầu thế nào? Ở một bên, Liễu trưởng lão mỉm cười đầy ý tứ nhìn Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt cười hỏi. Không tồi, chắc hẳn người theo đuổi Hàn Nguyệt học tỷ tại nội viện phải kết thành hàng dài ấy chứ. Tiêu Viêm trả lời, lấy dung mạo cùng khí chất của Hàn Nguyệt tất nhiên không có khả năng thiếu người theo đuổi. Người theo đuổi thì đích xác là không ít, bất quá số người có thể được nàng để vào mắt là cực kỳ ít. Thái độ của nàng đối với ngươi có vẻ là sự bắt đầu không tồi nha. Lấy thiên phú của ngươi, hơn nữa ở lại trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện, chỉ sợ trong thời gian 1 năm liền có thể tiến vào đấu linh, mà đến lúc đó nó không chừng cũng có thể trở thành đối tượng để rất nhiều người theo đuổi nha. Liễu trưởng lão trêu ghẹo. Ha ha, Hàn Nguyệt học tỷ đích xác không tồi, nhưng ta đối với nàng lại không có tâm tư đó. Tiêu Viêm cười lắc đầu, nhìn Liễu trưởng lão thần sắc kinh ngạc cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, lảng sang chuyện khác. Liễu trưởng lão còn chưa có giới thiệu cho học sinh thiên phần luyện khí tháp này. Nhà, thiếu chút nữa quên, đi theo ta. Bị Tiêu Viêm nhắc nhở, Liễu trưởng lão vỗ đầu cười xin lỗi rồi chợt xoay người phía trước dẫn đường, còn Tiêu Viêm theo sát phía sau. Hai người thản nhiên bỏ quên Ngô Hạo đang chết vật ở một bên. Thiên phần luyện khí tháp chôn sâu dưới đất chỉ lộ ra phía trên một đoạn đỉnh tháp. Diện tích bên trong tháp rất rộng lớn, có chút ngoài dự kiến của Tiêu Viêm. Tiêu Sái đi theo đoạn đường này, Tiêu Viêm phát hiện, e rằng chỉ với không gian của tầng thứ nhất bên trong tháp cũng đủ chỗ cho 500 người đồng thời tu luyện. Không gian bên trong tháp được phân bố theo hình tròn, dựng lên rất nhiều phòng tu luyện lớn nhỏ không đồng nhất. Bất quá hiện tại những phòng tu luyện này phần lớn đã có người chiếm hết. Hơn nữa phía trên cửa các phòng này đều có treo một tấm bài tử nhỏ màu hồng. Thế nhưng các chữ ghi trên những tấm bài tử lại không hoàn toàn giống nhau. Tiêu Viêm dừng lại nhìn một chút. Nguyên lai từ ngữ phía trên những cái tiểu hồng bài đại biểu cho 3 loại cấp bậc là cao cấp, trung cấp và đê cấp. Nhớ đến lời A Thái nói thì bên trong thiên phần luyện khí tháp này các phòng tu luyện cũng phân chia theo đẳng cấp. Chậm rãi đi về hướng nam, Tiêu Viêm phát hiện từ hồ tất cả phòng tu luyện cao cấp đều tiếp cận vị trí trung ương tháp, mà phía bên ngoài chúng nó phân bố rải rác các phòng tu luyện trung cấp cho đến bên ngoài cùng là đê cấp. Ở bên trong thiên phần luyện khí tháp này, các phòng tu luyện cao trung đê cấp đều dựa vào thực lực của mình để tranh đoạt. Thực lực mạnh thì có thể lấy được điều kiện tu luyện tốt nhất, thực lực kém chỉ có thể đi vào phòng tu luyện đê cấp ở phía ngoài cùng để tu luyện. Chỉ vào một vị trí bài tử có ghi cao cấp phòng tu luyện, Liễu trưởng lão nhàn nhạt cười nói. Ở cùng một tầng bên trong tháp, mặc kệ phòng tu luyện cấp bậc thế nào thì chi phí tu luyện của chúng nó đều như nhau. Ví dụ như ở trong tầng thứ nhất này, phòng tu luyện đê cấp là 1 hỏa năng cho thời gian 1 ngày, cao cấp cũng vậy. Tốn hao chi phí giống nhau nhưng thu được hiệu quả là cách biệt một trời một vực, như vậy chẳng phải sẽ tạo thành kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu khó có thể đuổi theo? Tiêu Viêm nghi ngờ. Không gặp phải khốn cảnh thì tiềm lực sẽ không bùng nổ đâu. Chúng ta cần nhất là loại áp lực đặc thù này. Chỉ cần đưa áp lực tới cực hạn thì sẽ có một số đệ tử hoàn toàn bùng nổ, lấy tốc độ cực nhanh để đuổi kịp cường giả khác mà trước kia họ khó có thể chạm đến. Trong nội viện từ trước đến nay, loại chuyện này cơ hồ hàng năm đều xuất hiện. Liễu trưởng lão lắc đầu cười nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm đang đi bỗng nhiên dừng lại. Từ vị trí của hắn nhìn lại thì phát hiện bọn họ đã đi tới vị trí trung ương bên trong tháp. Đây là... Tiêu Viêm có chút kinh ngạc khi thấy xuất hiện trước mặt là một cái hắc động sâu không thấy đáy. Chậm rãi đi về phía trước 2 bước, đi tới bên cạnh hắc động, cẩn thận nhìn xuống phía dưới, âm u tối đen như mực, lan tràn đến cuối tận tầm mắt. Hắc ám quỷ dị gần như không có nửa điểm ánh sáng, làm cho đầu óc Tiêu Viêm hơi có chút cảm giác mê muội. Cái hắc động này tựa hồ xuyên qua quả tòa thiên phần luyện khí tháp. Nếu không có phần đỉnh tháp che đậy thì các hắc động sâu hun hút tối như mực này có lẽ từ bầu trời chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở nơi tối đen trong động sâu, nếu cảm ứng tinh tế thì gần như có thể thấy được không khí nơi này so với nơi khác nóng cháy hơn nhiều. Là cảm giác này thật giống như ở sâu dưới đáy động có cái gì đó đang cuồn cuộn không ngừng tỏa ra nhiệt lượng cung cấp cho cả tòa thiên phần luyện khí tháp. Xòe bàn tay bắt lấy một nắm không khí nóng bỏng, Tiêu Viêm cảm giác trong cơ thể như có thêm vật gì đó đột nhiên giật thoát mình, yết hầu động đậy. Tiêu Viêm thò đầu hướng về phía trước dò xét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc động sâu thẳm kia. Một lúc sau, trong cơ thể ngọn lửa màu xanh mãnh liệt hiện lên trên con ngươi. Trong khoảnh khắc này, 2 đồng tử đen nhánh chuyển thành đồng tử màu xanh. Cùng với ngọn lửa xanh xuất hiện trong đồng tử, hắc ám vô tận dưới kia bắt đầu nhạt đi, trông cực kỳ quỷ dị. Song khi hắc ám đang càng lúc càng mờ nhạt thì lông tóc cả người Tiêu Viêm đột nhiên dựng đứng lên. Lúc còn người chứa ngọn lửa màu xanh nhìn chăm chú trong bóng tối vô tận phía dưới, không gian bỗng nhiên bắt đầu có chút vặn vẹo. Ngay sau đó không gian vặn vẹo giống như một con mãng xà vô hình với tốc độ cực kỳ khủng bố dọc theo động khẩu mà lao lên. Tiêu Viêm lui lại. Ngay thời điểm mà không gian vặn vẹo sắp ập lên tới nơi, một tiếng quát mạnh mẽ vang lên bên tai, chợt một bàn tay khô héo đặt lên bả vai hắn dùng sức kéo lại, lập tức đem hắn rời xa nơi cửa động tối đen đó. Tiêu Viêm vừa rời khỏi cửa động không lâu, hắn cảm giác nhiệt độ chung quanh phụt lên, sau đó chỉ nghe một tiếng tê tê cực kỳ bén nhọn từ sâu trong động truyền ra, khuôn mặt trở nên tái nhợt, môi run lên, thanh âm khàn khàn gian nan từ khe hở giữa hàm răng tràn đầy sợ hãi thốt lên. Nó là cái gì vậy? Tiếng vàng khác thường giống như điện chớp xẹt qua, không ngừng từ sâu trong cái động tối đen lan truyền ra. Trong nháy mắt sau, không gian u ám bỗng sáng rực, nhiệt độ không khí cấp tốc tăng lên. Một cỗ khí tức cổ lão cực kỳ khủng bố từ trong hắc động chậm rãi hiện lên, cuối cùng giống như tia chớp xé rách cả đêm đen. Bóng tối sâu thẳm tuôn trào ra, dường như mãi mãi không có điểm dừng. Tiêu Viêm khuôn mặt cứng ngắc, nhìn vào nơi cửa động kia, yết hầu nhịn không được nuốt xuống một ngụm. Lúc này không gian phía trên cửa động khoảng 2 thước gần như là đã chiếm một loại lối đi cực kỳ vặn vẹo. Thế nhưng mặc dù không gian vặn vẹo đến cực độ, có thể làm mắt thường cũng nhìn không thấy bất cứ vật gì. Ngoài trừ không gian vặn vẹo cùng những tiếng vang tê tê không lớn thì cả khu vực đều bởi vì tràng cảnh này mà hiện lên chút quỷ dị. Một bên Liễu trưởng lão cũng ngưng trọng đến cực độ, không ngừng lôi Tiêu Viêm lui về sau. Khi ánh mắt nhìn mảnh không gian vặn vẹo kia có chút sợ hãi hiện lên. Tuy rằng hắn cũng nhìn không thấy nơi đó đến tột cùng có cái gì, nhưng có thể bên trong tháp đảm đương chức vụ trưởng lão nhiều năm, hắn cũng mơ hồ nghe nói qua một số sự tình, bởi vậy cũng biết rõ ràng cái vật trong bóng đêm sâu thẳm kia đến tột cùng là có bao nhiêu khủng bố. Mắt thường không cách nào có thể thấy được, nhưng con người Tiêu Viêm lại được bao bọc bởi thanh liên địa tâm hỏa, cho nên đã nhìn thấy rõ ràng vật khủng bố từ trong hắc động xông ra. Ngay lúc này thì bị Liêu trưởng lão lôi kéo cho nên đột nhiên cố dừng lại. Tại lúc con ngươi bắn ra thanh hỏa, Tiêu Viêm nhìn thấy từ trong bóng tối mạnh mẽ vọt ra, rõ ràng là một đầu hỏa mãng trong suốt rất lớn, to cỡ chừng 10 thước, thế nhưng không biết đến tột cùng nó dài bao nhiêu. Toàn thân hỏa mãng được bao bọc bởi ngọn lửa có chút vặn vẹo, cái miệng lớn mở rộng, độ ra răng nanh, vặn vẹo to cỡ từng bắp đùi tráng kiện của Tiêu Viêm, một đôi mắt tam giác thật lớn từ trong đó không ngừng phun ra vô hình chi hỏa. Đối với ngọn lửa này, Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước chính hắn đã nếm qua đau khổ từ ngọn lửa này rồi. Đương nhiên, luồng vô hình chi hỏa lúc trước xuất hiện trong con người, nếu đem so sánh với hỏa mãng ngưng tụ này, chẳng khác gì chênh lệch giữa đom đóm với ánh trăng. Cảm thụ được cường độ ngọn lửa trên thân thể của hỏa mãng, Tiêu Viêm không chút nào nghi ngờ, cho dù là đấu hoàng cường giả bị thứ này dính vào, e rằng chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Hỏa mãng mang theo tức giận rít gào từ trong bóng tối thoát ra, nhưng ngay khi sắp tới được khoảng không cách hắc động khoảng 100 thước thì không gian chung quanh nổi lên dao động mạnh mẽ. Mượn sự hỗ trợ của thanh hỏa, Tiêu Viêm có thể mơ hồ phát hiện dường như là không gian chung quanh hắc động biến ảo vô cùng kỳ diệu, hình thành nên một cái không gian lao lung. Mà hỏa mãng vô hình mặc dù thanh thế to lớn nhưng đánh lên không gian lao lung kia thì không gian lao lung chỉ đơn thuần dao động vài cái liền không tiếp tục có hiệu quả. Phát hiện vô vọng đột phá, hỏa mãng không khỏi có chút điên cuồng, ngọn lửa vô hình từ trong cái miệng lớn của nó phun ra đầy trời, không ngừng đốt cháy không gian lao lung. Nhưng thật đáng tiếc là mặc kệ nó đốt cháy thế nào thì không gian lao lung kia vẫn vững vàng không hề lay chuyển. Sau khi tranh đấu điên cuồng hồi lâu, hỏa mãng vô hình kia rốt cuộc có chút kiệt lực, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ ẩn chứa chân tâm giận dữ. Sau đó chỉ thấy không gian không ngừng vặn vẹo, hỏa mãng lần nữa hóa thành đạo vô hình tàn ảnh hướng sâu trong động đen thối lui. Cùng với sự biến mất của hỏa mãng, không gian lao lung cũng nhạt đi cho đến khi biến mất. Cảm thụ nhiệt độ chung quanh giảm dần, Liễu trưởng lão lúc này mới thở ra một hơi dài lẩm bẩm. Nguy hiểm thật, thế nhưng thứ này như thế nào lại đột nhiên tỉnh lại? Ở bên cạnh, Tiêu Viêm cũng từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần lại. Ngọn lửa màu xanh trong mắt nhanh chóng biến mất, thanh âm khàn khàn nói. Liễu trưởng lão, thứ đó là gì vậy? Bị câu hỏi kinh ngạc của Tiêu Viêm làm cho tinh thần hồi phục lại, Liễu trưởng lão vẻ mặt cương trọng nhìn người phía trước trầm giọng nói. Chuyện ở đây không nên nói cho bất cứ kẻ nào, vốn là không cho phép đệ tử tới gần trung tâm tháp này. Hôm nay ta thực sự là có chút thất trách, hoàn hảo hôm nay đến phiên ta trực, bằng không khẳng định chẳng thể chiếu một chút phiền toái. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Liễu trưởng lão, Tiêu Viêm gật đầu như vô tội, vuốt tay. Ta cái gì cũng đều chưa từng thấy à, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ nơi này tăng lên rất nhiều, mặt khác trong hắc động có vang lên một ít thanh âm. Không có thấy tự nhiên là tốt nhất, có nhiều thứ không biết ngược lại thỏa đáng hơn, về sau ngươi cũng nên ít tới nơi này. Nếu không bị phát hiện thì kể cả trưởng lão, trực ban chúng ta cũng phải liên lụy. Liễu trưởng lão buông lỏng một hơi hướng Tiêu Viêm nói, thực sự cũng không có bao nhiêu hoài nghi, dù sao thì ngay cả chính hắn cũng nhìn không thấy thứ đáng sợ kia, chỉ có thể đơn thuần dựa vào cảm ứng ở độ vặn vẹo không gian mà phán đoán cái vật trong suốt kia đến tột cùng có hình dạng gì. Nghe Liễu trưởng lão nói nghiêm trọng như vậy, Tiêu Viêm sắc mặt nhịn không được có chút thay đổi, vội vàng gật đầu như bổ củi. Tốt lắm, đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Liễu trưởng lão sắc mặt hòa hoãn một chút, trong lòng dường như còn sợ hãi liếc nhìn hắc động sâu thẳm không đáy kia, rồi mới xoay người hướng bên ngoài bước đi. Tiêu Viêm gật đầu lần nữa đi theo. Khi sắp tới ngã rẽ, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắc động không đáy đã chìm vào yên tĩnh, trong lòng mơ hồ mang theo vài phần kinh hãi, thấp giọng lẩm bẩm. Thứ đó đến tột cùng là vật gì? Có hơi thở quá cường hãn, mà không gian lao lung kia cũng thực là biến thái. Dưới sự phá hủy kinh khủng của thứ kia, vậy mà không hề có nửa điểm phản ứng. Thiên phần luyện khí tháp này quả nhiên khắp nơi đều tràn ngập thần bí. Ra khỏi khu vực trung ương, Liễu trưởng lão lúc này cũng khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa mang theo Tiêu Viêm, cẩn thận đi dạo ở tầng thứ nhất trong tháp. Dọc đường đi không ngừng nói cho hắn nghe một ít quy củ trong tháp, cùng với những địa phương cần chú ý, vài chuyện vụn vặt, tựa như là một lão nhân bình thường. Một đường đi qua, ngẫu nhiên có thể gặp một ít học viên. Sau khi bọn hắn nhìn Tiêu Viêm cùng Liễu trưởng lão chuyện trò vui vẻ với nhau đều có chút kinh ngạc, bởi vì thân phận cùng thực lực hay thủ pháp của trưởng lão này. Hơn nữa ngày thường đối với người khác rất nghiêm khắc, bởi vậy rất nhiều đệ tử đối với bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, ngoài trừ một ít học viên cũ thực lực châu chó ra thì rất ít khi nhìn thấy có vị trưởng lão nào mà lại đối đãi khách khí với một gã tân sinh như vậy. Mà đối với những ánh mắt kinh ngạc ở ven đường đó ngược lại làm cho Tiêu Viêm hiểu được, vì Liễu trưởng lão này rất có lực uy hiếp ở đây. Cái gọi là một người làm quan cả họ được nhờ, hiện giờ mới tới có thể kết giao chút quan hệ, điều này tự nhiên là tốt nhất. Mặc kệ tiềm lực của mình có khổng lồ thế nào, ít nhất hiện tại mình cũng chỉ là cấp bậc đại đấu sư. Loại thực lực này ở trong mắt Liễu trưởng lão đã đạt tới đấu vương thì thực sự không có gì đáng khen ngợi. Tiêu Viêm, bàn môn mà ngươi vừa mới thành lập ấy, ta đề nghị các ngươi khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, tạm thời không nên đi tranh đoạt những phòng tu luyện cao cấp làm gì. Đi đến một địa phương, nhìn người chung quanh qua lại rất ít, Liễu trưởng lão bỗng nhiên điềm đạm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, rồi lập tức khẽ gật đầu. Mà hắn thực ra cũng không có ý niệm như vậy, vừa mới tiến vào nội viện chút thời gian, muốn chiếm nơi tu luyện tốt nhất. Điều này thì không thể nghi ngờ sẽ càng làm cho nhiều người, đối với bản môn bọn họ ôm lòng bất mãn. Chỉ sợ đoàn người vừa tiến vào ngay sau đó sẽ có người tới cường hành. Muốn cùng mấy cái thế lực lão làng kia so sánh, hiện tại bàn môn ngoài Tiêu Viêm cùng vài tên đại đấu sư ra, thì những người khác đều không có loại thực lực cùng với bọn chúng tranh đấu. Mà chiến đấu giữa các thế lực như thế này, chỉ dựa vào vài người bọn họ thì không thể nghi ngờ gì, và cũng không thể làm đảo ngược hiệu quả xoay chuyển quần khôn. Bởi vì bên trong tháp có quy củ, thủ pháp trưởng lão chúng ta cũng không thể nhúng tay vào việc tranh đoạt tu luyện thất của đệ tử, cho nên chỉ cần không làm ra tai nạn chết người, phần lớn chúng ta sẽ không nhúng tay đâu. Liễu trưởng lão trầm ngâm một hồi cười nói, chẳng qua chỉ cần bản môn các ngươi có thể nhanh chóng xuất hiện một gã đấu linh cường giả, như vậy liền có tư cách tiến vào thế lực nhị lưu của nội viện. Đến lúc đó là có thể tham dự quá trình tranh đoạt tu luyện thất. Ta nghĩ lấy tiềm lực của các ngươi hẳn là sẽ rất nhanh mà thôi. Có đấu linh cường giả mà chỉ là thế lực nhị lưu, vậy nhất lưu chẳng phải có đấu vương cường giả tọa chấn sao? Tiêu Viêm kinh ngạc. Ha ha, điều này thật ra cũng không hẳn. Bình thường một cái thế lực có thể xuất hiện từ 3 đến 4 đấu linh cường giả, chính là có thể đủ tính là thế lực nhất lưu. Liễu trưởng lão lắc đầu nói. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy thiên phú của 3 người huân nhi tới đấu linh thì có lẽ đồng dạng cũng sẽ không cần thời gian lâu lắm. Xem ra sau này bản môn phải trầm lặng một thời gian, chỉ cần đợi được 4 người bọn họ tiến vào đấu linh, như vậy hết thảy đều có thể tốt đẹp, mà trước đó cũng chỉ có thể im lặng thu mình. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện thì hai người Tiêu Viêm lần nữa đi tới lối vào, mà chỗ này Ngô Hạo cũng đã từ trong hôn mê tỉnh lại, đang mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn thấy Tiêu Viêm. Lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nhìn Ngô Hạo bước nhanh tới, Tiêu Viêm hướng về phía Liễu trưởng lão cười cười chắp tay. Đà tạ Liễu trưởng lão đã dạy bảo, hôm nay dừng ở đây đi, ngày sau có thời gian sẽ lại tới thỉnh giáo. Ha ha, hôm nay không có ý định ở trong này tu luyện một chút sao? Liễu trưởng lão cười tủm tỉm. Bản môn mới thành lập còn cần ta về hợp trợ quản lý. Tiêu Viêm mỉm cười khéo léo từ chối ý tốt của Liễu trưởng lão. Ân, cũng phải. Tần thế lực rất yếu ớt. Người thực sự phải bận rộn rồi. Mỉm cười trưởng đầu à, mỉm cười gật đầu, liếc trưởng lão cũng không kiên trì nữa, ánh mắt quét qua bốn phía cười nói, để lần sau người dẫn người đến tầng 1 tu luyện, ta sẽ tìm cho các ngươi một cái trung cấp tu luyện thất tốt. Ở chỗ này tu luyện so với cao cấp tu luyện thất cũng không kém bao nhiêu. Đồng cấp tu luyện thất cũng chia tốt xấu sao? Nghe vậy Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Ha ha, điều này là đương nhiên. Việc này đệ tử bình thường rất khó phát hiện, chỉ có những trưởng lão thủ tháp như chúng ta mới hiểu được. Liễu trưởng lão không khỏi đắc ý cười nói. Ra thế, vậy thì xin đa tạ Liễu trưởng lão. Kinh hỉ gật đầu, Tiêu Viêm lại hướng Liễu trưởng lão chắp tay, sau đó xoay người đón Ngô Hạo đưa hắn ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai người biến mất cửa tháp, bàn tay Liễu trưởng lão vuốt chòm râu lẩm bẩm. Dị con nhà bà Hỏa, không nghĩ tới nội viện quật khởi, đó là nhờ vào vật kia, mà bây giờ một tiểu gia hỏa tuổi không đến 20, một mình đã có được kỳ vật bậc này. Thật đúng là một gã gia hỏa may mắn, làm cho người ta nhịn không được mà phải ghen tị à. Hô, không nghĩ tới vậy mà có thể ngưng tụ ra hỏa linh, có tình cảm cùng trí tuệ. Chậc chậc, khó trách nội viện này là phải thiết lập phòng vệ nghiêm ngặt đến thế, thậm chí ngay cả đấu tôn cường giả cũng phải dưới toàn lực thi triển mới có thể bố trí ra không gian tù lung. Ngay lúc Tiêu Viêm đang cảm thán thì thanh âm kinh dị của Dược Lão vang lên trong đầu. Nghe được lời nói của Dược Lão, Tiêu Viêm cảm thấy nao nao, nhưng sắc mặt không đổi nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó nhìn qua Ngô Hạo bên cạnh vẫn còn có chút mờ mịt, phất tay, xoay người hướng con đường lúc trước mà bước đi. Lão sư nói hỏa linh. Hỏa linh là cái gì vậy? Không nhanh không chậm đi bộ trên con đường dập bóng cây, Tiêu Viêm lúc này mới âm thầm hỏi. Tùy theo độ thuần khiết của hỏa diễm mà sinh ra các sinh mệnh đặc thù. Con hỏa mãng vô hình lúc trước ngươi nhìn thấy kia, đó hẳn là từ trong vẫn lạc tâm viêm mà sinh ra tâm trí. Thậm chí có thể nói là con hỏa mãng kia chính là bản thể của vẫn lạc tâm viêm. Dược lão chậm rãi nói ra. Cái gì? Con hỏa mãng kia chính là vẫn lạc tâm viêm sao? Cước bộ đang đi dừng khựng lại, khuôn mặt Tiêu Viêm nhịn không được có chút biến hóa, trong lòng kinh hãi thất thanh. Ân, cảm ứng của ta không thể sai. Một ít kỳ dị hỏa diễm trong thiên địa trải qua nhiều năm tích lũy sẽ phát triển thành đủ các loại hình thái kỳ dị. Tỷ như ngươi lần trước nhìn thấy trong lòng dung nham gặp thanh liên địa tâm hỏa, loại liên hoa này có tính trạng tương tự như thực vật, do địa tâm hỏa diễm trải qua ngàn năm áp xúc mới hình thành. Để bảo Tết về nhắc cái đéo gì. Dược lão trầm giọng nói. Đương nhiên, lần trước chúng ta gặp thanh liên địa tâm hỏa, tuy rằng có hình thái thực vật nhưng dù sao cũng không có sinh ra cảm xúc và linh trí. Thế nhưng lúc trước con hỏa mãng kia ta lại xác thực cảm giác được cảm xúc của nó, mà một loài hỏa diễm có được thân thể cùng trí tuệ của chúng mình, thì chúng ta gọi nó là hỏa linh. Linh trí này có thể so sánh với một số siêu giai ma thú huyễn hóa thành hình dạng nhân loại. Vậy loài hỏa linh này xem như chiếm được thì chúng ta luyện hóa như thế nào? Lúc trước ta cũng đã cảm nhận được hơi thở khủng bố của vật kia, chỉ sợ xem như đổi thành một gã đấu hoàng cường giả cũng sẽ không phải đối thủ của nó. Chúng ta làm sao có thể cắn nuốt được? Lời nói của Dược lão làm Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hỏa diễm cũng có thể sinh ra ý thức của mình. Bất quá hiện giờ hỏa diễm này đã có được ý thức thì chắc chắn sẽ không cam nguyện bị người khác cắn nuốt luyện hóa. Nhớ tới biểu hiện khủng bố của nó lần trước, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy sợ vãi tè. Đích xác là rất khó khăn, bất quá cũng không có cách nào khác. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý buông tha cho vẫn lạc tâm viêm thì đi tìm dị hỏa khác thì cũng không có vấn đề gì. Dược lão thản nhiên cười nói. Dẫn sao? Dị hỏa nào có dễ tìm kiếm như vậy? Nghe vậy Tiêu Viêm lập tức gào to trong lòng, hao phí mấy năm thời gian hắn dựa vào cơ duyên mới tìm được thanh liên địa tâm hỏa, hiện giờ thật vất vả mới tìm được vị trí của vẫn lạc tâm viêm, làm sao hắn có thể buông tha dễ dàng như vậy. Vậy thì chỉ có thể yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Kỳ thật trước tiên không đề cập tới việc làm thế nào luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, mà quan trọng chúng ta làm sao thu nó vào tay. Đây cũng đã là một khó khăn rất lớn. Trong thanh âm của Dược lão mang theo vài phần đau đầu. Trong nội viện này cường giả như mây, trước đó bên trong tháp ta có thể mơ hồ cảm ứng được ở mấy tầng bên dưới đều tồn tại những hơi thở cực kỳ mỏng manh nhưng vô cùng mạnh mẽ. Từ hơi thở đó thì lấy trạng thái linh hồn của ta hiện tại, căn bản không có khả năng chiếm tiện nghi được trong tay bọn họ. Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, 10 ngón tay lại đan vào nhau. Hơn nữa ta bây giờ có thể khẳng định rằng nội viện sở dĩ có thể làm tốc độ tu luyện của học viên nhanh hơn, gần như toàn bộ đều do nguyên nhân là vẫn lạc tâm viêm. Bọn họ đem vẫn lạc tâm viêm đã hình thành linh tính kia, phong tỏa bên trong thiên phần luyện khí tháp. Sau khi mượn cách tiếp cận nó có thể tại trong lòng người dẫn động xuất hiện vẫn lạc tâm viêm. Phân thể để đám đệ tử mượn đó mà rèn luyện kinh mạch, tinh luyện đấu khí. Bọn họ đây là đang nuôi nhốt vẫn lạc tâm viêm. Dược lão chậm rãi thổ ra một ngụm lãnh khí, thản nhiên nói. Nuôi nhốt. Hai bàn tay cùng nhau mạnh mẽ run rẩy. Tư viêm lau chút mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nghĩ. Nội viện này quả nhiên là điên cuồng. Và châu chó can đảm làm người ta cảm thấy không khỏi kinh sợ. Bọn người kia cũng rất khủng bố, vậy mà có đảm lược đi nuôi nhốt một loại lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa như vậy. Trải qua giải thích của dược lão, Tiêu Viêm giờ mới hiểu được, nguyên lai nội viện đem vẫn lạc tâm viêm nuôi nhốt thành một loại bò sữa, sau đó không ngừng từ trên thân nó đạt được một lượng sữa vô tận. Cũng chỉ là phân chia nhỏ thân thể của vẫn lạc tâm viêm, loại hành động này có thể dùng hai chữ điên cuồng để mà hình dung. Quả nhiên là những kẻ tài cao thì gan cũng lớn, nội viện này quả thực khủng bố. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, ở trong lòng lẩm bẩm. Hừ, gan lớn. Ta xem bọn hắn là đang dẫn lửa thiêu thân đúng hơn. Dược lão hừ lạnh một tiếng. Như thế nào? Ta xem tựa hồ cũng không có gì mà. Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Hắc hắc, hiện tại bọn họ ỷ vào có không gian lao lung phong tỏa đích thực là không có gì. Nhưng đây cũng chỉ là kế thích ứng tạm thời. Bằng vào không gian lao lung kia, căn bản không có khả năng trực tiếp phong tỏa hoàn toàn được vẫn lạc tâm viêm trong tháp đâu. Dược lão cười hăng hắc. Hỏa diễm là khả sơ bất khả đổ. Vẫn lạc tâm viêm này chính là kỳ dị chi hỏa do thiên địa sinh ra, có đủ lực lượng hủy diệt chân chính. Nội viện đắp một bức tường ngăn như vậy giống như là xây hàng rào trên miệng núi lửa mà thôi. Người có gặp qua có thể đem núi lửa ngăn chặn hay sao? Hiện tại là lúc đè nén và tổn trữ lực lượng. Đến khi nó mà bùng nổ thì thiên phần luyện khí tháp này sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc mà thôi. Ôi, má nó đọc được một phần mà sao mình hôm nay cảm thấy đọc lâu thế? Phần truyện của ngày hôm nay xin dừng lại tại đây các anh em nhé. Ui giời ơi, chờ cái gì đây? Mẹ. Bộ đéo gì. Không, thực ra thì các cái chuyện ấy mà tự thủ dâm về tinh thần dân tộc ấy thì theo mình ấy nó sẽ chỉ chiếm được cái view của bọn trẻ trâu thôi. Cái lượng view của bọn trẻ trâu rồi, còn những cái người ta đã trưởng thành người ta sẽ lại không thích những tác phẩm như thế, bởi vì nó không mang được cái tính khách quan các bạn ạ. Các bạn muốn xem một tác phẩm nào, kể cả văn học nước ngoài trong nước cũng thế thôi, nếu một tác phẩm nào nó không có mang tính khách quan cao thì thực sự là nó không có cái độ sâu cần thiết để cho người ta có thể đọc lại nhiều lần. Thực sự nếu mà các bạn tìm được một cái quyển truyện nào mà các bạn có thể đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại nhiều lần thì cái chuyện đấy nó mới có nội dung và bố cục gọi là hợp với khẩu vị của các bạn, còn chưa chắc nó đã là hay đối với người khác, nhưng mà ít nhất thì nó hợp với khẩu vị của các bạn và nó phải có được một cái độ sâu cảm xúc nhất định. Khổ quá, nó hôm nọ các ông kêu là dị thế tà quân nó bị có tiếng mưa thì tôi bắt cái thằng editor nó xóa đi, nó làm lại. Giờ làm lại một ngày chỉ được có 3 phần, 1 phần, 2 phần thì các ông phải chờ chứ, cái dối lên vậy. Bắt tôi sửa lại theo ý các ông còn muốn thế nào nữa. Ok, vào mà cắn nuốt dị hỏa. À, hôm qua vừa mới cái gì nhỉ? Hôm qua vừa cái gì xem quên bố hết rồi. Để tôi xem nào. Thổ tả gì đây? À đúng rồi. Hôm qua, thật ra mà hôm qua là mình nghỉ giải lao giữa hai tập nó hơi lâu, tại vì là mình đọc nốt cái phần thần ma kiểu biến cho hết, đọc cái tiếng 40 phút gần 2 tiếng ấy thì nó lâu nên là nó khản tiếng. Với cả hôm qua đi xem người ấy là ai trên YouTube nên là nó hơi bị mất thời gian. Thực ra thì mình xem cái này ấy, mình chỉ khoái xem cái đoạn mà bọn này nó tự giới thiệu với cả khoái nghe khách mời nhận xét thôi. Chứ còn thực ra mấy thằng đấy thì ăn mặc bảnh bao thì thằng đéo là trông chả đẹp trai đúng không? Chứ còn thả ra mẹ em cứ cho em mặc quần đùi áo ba lỗ thì mới biết thằng nào đẹp trai thằng nào không. Lên thi mẹ nhiều ông, thực ra mấy cái ông mà ông ấy trải qua trang điểm rồi thì người ta mới khó phát hiện BD thôi. Chứ còn BD bình thường mà để cho tự nó trang điểm hoặc là tự những thằng kia trang điểm nhìn là biết ngay mà. Nhưng mà lên đây là chương trình nó make up nên ra là nó làm cho nó nhạt bớt cái nét của nó đi. Còn thực ra thì cái đấy mình nghĩ nó cũng không phải là cái gì xấu cả, tại vì người ta BD trời sinh như vậy chứ có ai muốn thế đâu. Nhiều ông thì mẹ chê bai này nọ tôi thấy bình thường vui mà đúng không? Qua xem này buồn cười, mình xem mình hầu như mình là không xem mấy cái kết cuối đâu nhá, chỉ xem đến cái lúc mà nó kiểu nó clip tự giới thiệu với cả xem cái đoạn mà thử thách ở phần 2 ấy, để mình đoán xem nó có đúng không, nhưng mà hầu như là cũng là 10 là 10, lúc đúng lúc không. Rồi, thôi anh em ta nghỉ ngơi một tí nhá, rồi lại đến với phần tiếp theo. Tạm biệt mọi người.